Chương 104, khóc không thành tiếng ạt lòng. Nhưng mà, nàng còn đánh giá thấp Naaki. Ạt lòng lúc này, nội tâm ngũ vị tạp trần. Hơn 10 năm trước, ngư nhân đảo bộ dáng thê thảm đã bị viết lên tất tu khóa bản bên trong. Vì vậy, hết thể ngư nhân đối với loài người tình cảm, bây giờ đại thể đều là phức tạp. Đương nhiên, giờ gì sở rổ xả phe người, cùng ngư nhân là minh hữu, cho nên tự nhiên cảm quan muốn tốt hơn, nhưng đối với những nhân loại khác, bọn họ xen lẫn cừu hận cùng đề phòng, cùng với một tia hiếu kỳ. Còn như Naaki, ở ngư nhân đảo bên trong, là anh hùng. Là chân chính có thể cho ngư nhân buông bất luận cái gì cảnh giác, vì hắn đi liều chết quốc vương. Mấy năm trước, nẹp tuần quốc vương thẳng thắn thối vị nhượng chức thật thì là chuẩn bị bắt cá, làm quốc vương nào có khắp nơi du ngoạn chơi thật khá, đem cục diện rồi dám ném cho Naaki. Trên danh nghĩa, Naaki chính là giờ gì sở rổ xạ cùng Long Cung Vương quốc Liên Hợp quốc vương, ở cái này thế giới trong lịch sử, đây cũng là đầu một phần. Cho nên hiện nay trên đại dương hết thể ngư nhân, vô luận ngươi là nghề gì, vô luận ngươi là ở nơi nào, hoặc là ngươi là hải tặc, ở 18 nhìn thấy Naaki phía sau, nhất định phải hướng cái này hết thể ngư nhân công chúa thuần phục. Đây là ngư nhân đảo thiết luật, ở ngư nhân đảo buộc phát hòa bình hôm nay, mọi người càng thêm cảm kích Naaki cho bọn họ tất cả, tự phát tạo thành như vậy tập tục. Ạt lỏng, tự nhiên đối với Naaki cũng là như vậy. Hắn là bị người đầu độc không giả, nhưng trước kia Naaki mang cho Long Cung vinh quang, cùng cho ngư nhân nhóm vinh quang, mỗi cái ngư nhân đều không thể quên mất. Hắn cúi đầu cao ngạo xuống đầu lâu, mang theo một tia xấu hổ, nước mắt lan tràn quỳ lệ trên mặt đất, nói, bái kiến bệ hạ Naaki trong mắt mang theo sâu đậm đau thương. Vô luận như thế nào, Ạt lỏng đều đã làm sai chuyện, dựa theo ngư nhân đảo pháp luật, cũng có thể xử là tử hình. Nhưng hắn lại là bị đầu độc, làm ngư nhân đảo quốc vương, phần này trách nhiệm bên trong, có hắn một bộ phận. Còn lại ngư nhân cũng đều khóc không thành tiếng quỳ lệ trên mặt đất, bọn họ là bởi vì xấu hổ, không có mặt nhìn thấy ngư nhân đảo trí cao quốc vương. Nạc mì trừng lớn con mắt, há to miệng. Nàng ấy lanh lợi đầu nhỏ, trong lúc nhất thời, cũng không có lộ lại. Bệ hạ đám này ngư nhân dĩ nhiên gọi một nhân loại bệ hạ. Các loại, phía trước qua báo chí không phải đã nói rồi sao, Long Cung Vương quốc trước mắt quốc vương, đã biến thành thiên đế. Âm âm một cái, Nạc mì đầu nhỏ ông tác hưởng, đều không thể suy tư. Bất quá lúc này, Naaki lại không có bao nhiêu tâm tình đi quản Nami. Ta lấy giờ gì sờ rổ xả pháp luật, tài quyết các ngươi trảm thủ chi hình, các ngươi có thể nhận tội. Naaki thống khổ nhắm lại con mắt, siết chặt cầm đao. Chúng ta nhận tội. Ạt lòng đem đầu sâu đậm chôn dưới mặt đất. Hắn ở tâm thần bất định cùng phụ tội cảm bên trong ly khai ngư nhân đảo cái kia phút chốc, là hắn biết, mình đã phạm vào ngư nhân đảo pháp luật bên trong không thể tha thứ trọng tội. Phá hư chủng tộc hài hòa tội. Tội phản quốc. Khinh nhờn vương thất tội. Ba tội có thể nói là ngư nhân đảo lịch sử hình pháp số 1, cộng lại, đừng nói chẳng thủ, đầy đủ hắn hải cốt không còn. Nếu như bị người khác đuổi kịp, bao nhiêu còn có thể phản kháng một cái. Nhưng bây giờ trực diện Naaki, cho dù là đã bị đầu độc cắt lỏng, đều không có bao nhiêu tâm tư hộ đi phản kháng. Loại này vô hình uy á, ngay cả Naaki mình cũng không phát hiện được. Nhưng sự thực đúng là như vậy, nếu không, cái kia phía sau màn hát thủ, như thế nào lại sợ Naaki đâu. Nếu như bây giờ Naaki ra lệnh một tiếng, nói muốn cùng thế giới chính phủ xích mích, như vậy, thế giới chính phủ sẽ nhiều hơn 500 vạn không sợ chết ngư nhân địch nhân, cùng với mấy triệu người loại. Mặc dù cái này thế giới này đây đỉnh cấp sức chiến đấu mà phân chia thiên hạ, có thể số lượng này, đã vượt xa khỏi thế giới chính phủ có thể quản khống phong ba phạm vi. Nhiều người như vậy chung vào một chỗ, một lần vô hình cử chỉ, đã đủ để thế giới chính phủ thật vất vả mới có ổn định lại thế giới thế cục long trời lở đất. Người bên ngoài tâm thần bất định cùng đợi. Thật là nhiều người đều rất sợ Naomi ở bên trong cùng Naaki nổi lên cái gì tranh chấp. Tuy là cái kia khách nhân bảo vệ Ạt lỏng, có thể chung quy, vẫn là đem làng từ Ạt lỏng ma chảo bên trong cho cứu ra, Naomi cùng Ạt lỏng lại có huyết kiểu, cho nên một ngày nổi lên xung đột, thế nào đều không thể nào nói nổi a bất quá hoàn hảo. Chứng kiến vẻ mặt đau thương Naaki cùng sắc mặt trắng bệnh Naomi cùng nhau từ trong nhà đi tới phía sau, mọi người mới đều thở phào nhẹ nhõm. Naomi trắng bệnh trên mặt mới có bao nhiêu khôi phục một điểm khởi sắc, trong mắt cũng hơi chút hiện ra hơi có chút thần thái. Nàng mở miệng nói, Ạt lỏng đã chết, hắn những cái này đồng loa nhóm cũng đều đã chết. Bốn phía trầm mặc 2 giây, chợt bạo phát ra rung trời hoan hô. Không ít người đều vui quá mà khóc té quỵ dưới đất, cảm tạ Naaki xuất thủ. Nhưng lúc này, Naaki cũng đã từ trong mắt của mọi người tiêu thất. Một chỗ hẻo lánh chi địa thiên triều, Naaki dựa vào ở trên vách tường, cũng nữa không che giấu được bên trong sát ý trong lòng. Trong cơ thể bà khí, tựa hồ cũng bởi vì Naaki ảnh hưởng mà cuồng bạo lỗ thai, May mắn nạ ạ kỳ vẫn ít nhiều có ý thức đem bá khí quay chung quanh ở quanh thân chừng 10 thước, có thể coi là đúng như vậy, cái này 10 thước bên trong thổ địa cũng đều từng khúc rạn nứt, cây cối vô căn cứ gãy thành một tiết, sau đó lại tan vỡ nhỏ hơn. Thẳng đến nạ ạ kỳ bình phục tâm tình phía sau, loại này dị dạng mịch có biến mất. Nạ ạ kỳ móc ra một cái tinh xảo tiểu hình gen gen nhựa xì, sau đó bấm một cái mã số. Cạch lỗ lỗ lỗ lỗ. Gen gen nhựa xì bắt đầu chuyển được. Nơi này là gột kìm, đặc thù chiến đấu tiểu đội. Cho thấy thân phận của ngươi. Một cái thâm trầm thanh âm truyền đến. Có người ở ngư nhân đảo đầu độc dân chúng bình thường, lại ta hoài nghi, nội bộ cũng có mục nát nảy sinh, ngươi cần mau sớm tìm ra tất cả vấn đề chỗ, cũng đem 950 bên ngoài hồi báo cho ta. Nạ ạ kỳ ngồi dưới đất, nhãn thần băng lánh một mảnh. Bệ hạ thanh âm trong điện thoại ngây ra một lúc, chợt có chút kích động nói đến. Là ta cần ngươi mau sớm, hiểu chưa hiểu nạ ạ kỳ cúp điện thoại. Mà ở xa xôi tân thế giới bên trong, một con thuyền cự đại giữ tận bộ xương khô trên chiến thuyền, cả người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa tẫn, đang thận trọng đem gen gen như xỉ bỏ vào trong quần áo. Làm sao, là lão đầu gọi điện thoại tới bên cạnh, một cái chừng mắt cá chết thiếu niên hỏi. Không phải, là bệ hạ. Tẫn nói rằng, ôi chao thiếu niên một cái liền hoảng sợ nhảy dựng lên, ta đi, thật là bệ hạ sao hắn đã mất tích biết bao năm. Không chỉ là trên thế giới người cho rằng nạ ạ kỳ mất tích, thậm chí đại bộ phận dở dị sở rổ xạ thân tín đều tốt mấy năm chưa thấy qua nạ ạ kỳ. Thiếu niên này, chính là vệ tập pháp thêm lò. Thuần trắng vương quốc tai nạn, phở lệ vản sở vương thất vì che đậy chân tướng của chuyện, cùng hải quân cùng thế giới chính phủ cùng nhau, đem chính mình vương quốc triệt để mai táng, không lưu một người sống. Nhưng nạ ạ kỳ ở nơi nào thiết lập quản chế sở, lại cứu một đứa bé, đứa trẻ kia, chính là lò. Đây đối với nạ ạ kỳ mà nói, là niềm vui ngoài ý muốn, hắn đem lò ném cho tẫn. Ở trên biển bồi dưỡng, bây giờ, đã có thành tựu nhỏ.